Tấm bảng ghi chỉ đường phát ra một ánh sáng yếu ớt. Đình Tiễn hung hăng bấm bụng mừng thầm, bước nhanh hơn, muốn hỏi người sống ở gần đây có biết căn phòng nào cho thuê ở dưới lòng đất hay không. Nhưng còn chưa đến thì đã thấy trong siêu thị có một người bước ra, đứng ngay ở cửa, không vội vàng rời đi. Đình Tiễn mở to mắt dưới ánh sáng yếu ớt, cố gắng nhận ra thân hình người kia. Hơn 1m8, tóc đen, giày và t-shirt, đứng trong bóng tối có phần lạnh lùng cứng rắn, khiến người ta sợ hãi. Không phải Chu Tư Việt thì là ai? Đình Tiễn đứng ngây ngẩn tại chỗ. Chu Tư Việt cũng không vội vã rời đi, trong tay gầm gói thuốc lá. Cậu thành thạo xé bọc giấy, đập nhẹ một cái trên bàn, lấy điếu thuốc lá cắn vào miệng, cúi đầu châm điếu thuốc. Sống lưng cũng vì thế mà cong lên, xương sống sau rõ ràng, làn da trắng bệch lộ ở dưới ánh đèn đường. Cậu hít sâu một hơi, lấy điếu thuốc xuống kẹp ở đầu ngón tay, khói mở bay đi, ánh mắt tùy ý quét qua. Đình Tiễn không tránh, cứ đứng lộ lộ ở gần đấy, cũng không kiêng dè việc mình theo dõi cậu mà cứ nhìn cậu chằm chằm. Chu Tư Việt sửng sốt, bàn tay kẹp thuốc chợt không biết làm sao. Sau cả buổi cậu mới lấy lại tinh thần, giễu cợt một tiếng, đặt điếu thuốc lên miệng. Một giây kế tiếp đã bị người ta cướp mất. Trước kia cậu không hút thuốc, Đình Tiễn biết nam sinh thích mấy trò phản nghịch, thuốc lá là một phần trong đó. Tưởng Trầm và Tống Tử Kỳ đã từng lén giáo viên hút thuốc trong nhà vệ sinh. Chu Tư Việt cũng bị giật dây mấy lần, cũng vào nhà vệ sinh hút một lần, nhưng cái mùi vị đó lại làm cho bản thân bị sặc, cũng chẳng có tí khoái cảm nào, lại càng phí thời gian, thế là dứt khoát không đụng đến nữa. Đình Tiễn dập tắt điếu thuốc lá, vứt trên đất, rồi dẫm lên hai cái cho hả giận. Cứ như điếu thuốc lá là một loại vi khuẩn. Một bước đá ra xa, Chu Tư Việt cụp mắt liếc cô, không lên tiếng, cười nhạt lấy một điếu khác ra ngậm vào miệng. Lại bị Đình Tiễn đoạt lấy, bịch một tiếng, cô đấm mạnh vào ngực cậu. Thân thể đàn ông cứng rắn như thép, khiến cô bất giác kêu đau, vừa muốn mở miệng mắng to, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Chu Tư Việt đang cười như không nhìn mình. Cậu có đôi mắt đảo hoa điển hình, khi cười đôi mắt sẽ nhích lên, trông có vẻ lưu manh để khó hiểu. Trước kia mỗi khi đến lúc này, Đình Tiễn rất muốn nhào tới hôn cậu một cái, nhưng tối nay cô lại tức đến mức phát điên. Bây giờ chỉ e người này đã học thói xấu, thuê chung phòng ngầm ở dưới đất với người ta, lại còn hút thuốc uống rượu, khuếch đại tinh thần sa sút đến vô cùng. Còn cười được hả? Đình Tiễn tức giận ngẩng đầu nhìn cậu. Chu Tư Viện cho tay vào túi, liếc mắt đi chỗ khác nói, được lắm đấy, một năm không gặp, đến Porsche cũng ngồi. Đình Tiễn sửng sốt, có phải Tô Bách Tầm đã nói gì với các cậu không? Anh ta không nói gì cả, tôi có mắt tự thấy, được rồi, đừng đi theo tôi nữa. Hay là lên nói, bây giờ cậu có thể vần thằng này thằng kia thông thạo rồi. Câu nói này cực kỳ đả kích người ta, biểu cảm châm chọc, công kích thấy rõ. Bốp, một tiếng tát vang lên giòn giã, cậu là đồ khốn kiếp. Chu Tư Việt không động cũng không tránh, bị tát một cái như thế, gò má trắng nõn nhanh chóng xuất hiện một dấu tay. Thế nhưng nét mặt của cậu vẫn lạnh lùng từ đầu tới cuối. Đánh xong rồi hả? Thoải mái không? Tất cả đều không đúng, không nên như vậy, rõ ràng không phải là như vậy. Cô có thể hiểu được sự suy sụp của cậu, lạnh lùng của cậu. Vì dẫu sao người ta đã từng kiêu ngạo, được mọi người hứng trong lòng bàn tay, bỗng nhiên bị kéo xuống hố. Trải qua bao nhiêu thất bại bất chợt, cô có thể tha thứ. Thế nhưng cậu lại nghi ngờ tấm lòng của cô, tình cảm 3 năm của bọn họ. Đình Tiễn cảm thấy đau xót, đau như thể bị kim châm vào trong lòng vậy. Rõ ràng không phải như thế. Cậu không biết một năm qua cô sống như thế nào. Cô luôn luôn nghĩ đến cậu, còn đi tìm chú Trương mấy lần. Ngay cả chú Trương Câm cũng nói cậu vẫn chưa trở về. Cô luôn xem Tô Bách Tòng như trưởng bối mà tôn kính. Trước kia vì duyên cớ ở cậu mà cô đã vội vã gặp mặt hai lần. Tô Bách Tòng nói chuyện hài ước vui vẻ, không giống những trưởng bối khác, cũng không xem cô là con nít, trái lại rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô, còn dạy cô cách đối nhân xử thế. Dần ra cô xem Tô Bách Tòng là bạn. Rất nhiều suy nghĩ không dám nói cho người lớn nghe thì cô đều trải lòng hết với Tô Bách Tòng, còn được anh ta khuyến khích cổ vũ. Một năm đấy, nếu như không có Tô Bách Tòng, có lẽ cô chẳng thể nào kiên trì nổi. Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng không nhịn được mà bật khóc, đến khi ngẩng đầu lên lại ép nước mắt về. Nghĩ đến bản thân trong một năm nay xảy ra đủ loại chuyện, lúc cận kề tuyệt vọng phải cắn răng lấy ra sức lực cuối cùng chống đỡ. Chỉ cần vừa nghĩ, cậu từng nói với cô, Đinh Tiễn, cậu đi theo tôi.

Hai lần thôi. Một lần cũng không muốn. Đình Tiễn trực tiếp đưa tay kéo mặt cậu qua, nghe lời. Nhưng kéo lại đúng chỗ màu đỏ ấy. Chu Tư Viện hít hà một hơi, bực bội hừ một tiếng, két. Cánh cửa sắt hé ra một khe hở. Hai người ngồi trên sofa đồng loạt quay đầu lại. Một cánh tay chậm rãi đưa qua khe hở, giống như trong phim hoạt hình vậy. Không hề thấy mặt mũi đâu, từ từ rút cây rủ ra, rồi lại nhanh như chớp đóng cửa lại cái rầm. Để lại hai người bên trong ngẩn ra đưa mắt nhìn đối phương, gần ở trong gang tấc. Hết chương 49, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 50. Cậu lên giường đi. Có lẽ do quá gần nhau, nên ánh mắt cứ như thế nhìn thẳng vào đối phương, hơi thở quấn quýt. Dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương. Suýt chút nữa đã hôn lên rồi. Chu Tư Việt nghiêng mặt đi, ngồi thẳng người trên ghế. Nhưng một giây sau lại bị Đinh Tiễn kéo lại, mất kiên nhẫn định chau mày. Thì một quả trứng nóng hổi lại đàn hồi dán lên chỗ sưng đỏ. Đau tới mức huyệt thái dương cậu giật giật, suy một tiếng, đưa tay định đẩy cô ra, nhưng lại bị Đinh Tiễn giữ chặt. Có thể giảm sưng đấy, cậu cố chút đi. Chủ Từ Việt cau mày, muốn nói sưng thì cứ để sưng. Tiểu cô nương ôm lấy mặt cậu, dịu dàng nói, ngoan. Cậu nhìn cô rồi thả tay xuống, dựa ra sau ghế, mặc cho cô lăn trứng. Chu Tư Việt ngồi trên ghế, bị ép phải ngước mặt. Cậu rũ mắt liếc cô. Trên trần nhà, ngay ghế sofa là bóng đèn điện cũ kỹ. Bên ngoài được bọc bởi một tờ báo. Vì thời gian ở đây không nhiều, từ lúc chuyển vào vẫn chưa đổi bóng. Thế nên nay chỉ còn lại chút ánh sáng nhàn nhạt, ảm đạm, hắt từ trên xuống, nhưng lại vô cùng ấm áp. Đình Tiễn quỳ trên ghế, vừa lăn trứng gà cho cậu, vừa há miệng thổi lên mặt cậu. Nét mặt thận trọng, hệt như đang sửa chữa một món hàng mỹ nghệ tinh xào. Thấy cậu có chút hoảng hốt vụt qua, luôn cảm giác như thời không đã thay đổi. Lông mày của cô vừa nhỏ lại dài, đôi mắt cong lên một đường cong vòng cung mơ hồ, lông mi ngắn, khuôn mặt tròn như quả trứng gà, lại vô cùng nho nhã. Chủ Từ Viện cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cô trong những năm cấp 3. Ngũ quan hơi nhỏ, hở hững hơn, dường như da đen hơn bây giờ, trên mặt chẳng chút thịt, cả người gầy trơ xương. Lúc bé Đinh Tiễn rất đáng yêu, mặt tròn trịa, trên người lại có thịt, da cũng khá trắng. Nhưng chẳng biết hồi cấp 3 do ăn nắng hay thế nào mà cả người đen đi, hơn nữa còn gầy, không đem lại một tí mỹ cảm nào. Nay nhìn lại có vẻ như đã mập ra. Lại nhìn cái nữa, mặt cũng đã tròn lại rồi. Chợt nhớ đến bạn cùng phòng đã từng nói với cậu một câu: phụ nữ không phải làm bằng nước đá mà làm bằng từ bùn. Xoa bóp nắn rẻ thế nào vẫn có thể trở về nguyên dạng, lại còn không tái diễn. Hồi cấp 2, Tường Trầm thích thảo luận với Tống Tử Kỳ xem ai đẹp hơn. Đa phần cậu đều giữ im lặng. Nhưng có một lần khi nhắc đến Đinh Tiễn, Tường Trầm nói: thật ra nếu như nha đầu kia cắt tỉa lại thì cũng khá đấy chứ. Mặt mập hơn, da trắng hơn thì tuyệt đối còn đẹp hơn cả View Khả Khả. Lúc ấy cậu chỉ lườm Tường Trầm một cái, trong lòng lại khó chịu. Ai cũng được, nhưng đừng lôi cô ấy vào. Lúc đấy cũng chỉ là bảo quan tâm đến bạn cùng bàn mà thôi. Sau đó cũng chẳng biết thay đổi thế nào. Vào thời điểm cậu ý thức được có thể mình đã thích cô nhóc này thì trong lòng cũng đấu tranh xoắn xuýt cả lên. Nhưng đều phí công cả. Thích thì thích rồi, chỉ muốn bảo vệ cô ở dưới đôi cánh của mình thôi. Không ai được động đến, không ai được làm tổn thương cô. Cậu không ngốc, trong lòng cô có tính toán gì cậu có thể không hiểu ư? Cô đã nói gì với Khổng Gia Địch? Để Tống Tử Kỳ đi nghe ngóng một hồi là khai báo tất tật tần lại ngay. Lưu Tiểu Phong có ý gì cậu cũng biết, nên khi phát hiện ra trên bàn cô có một tập vở của Lưu Hữu Phong thì cậu mới giận dữ đến như thế. Chạy đi chơi bóng với Tường Trầm cả một buổi trưa, đến khi quay trở về lại thấy cô cười vui vẻ như một con ngốc với người ta, suýt nữa làm cậu tức học máu. Sau đó đến kỳ trại đông, vào ngày sinh nhật của Khổng Gia Địch, cậu vốn không định đi, nhưng giữa chừng lại nhận được một tấm ảnh do Khổng Gia Địch gửi. Cô mặc váy đi cùng Lưu Tiểu Phong, lúc ấy thật sự chưa ghen. Lúc leo tường ra còn nghĩ, sao nha đầu lại ăn mặc sơ sài thế chứ? Có điều cậu lại nhận được một nụ hôn phớt. Dù lúc leo tường về, nhất thời sẩy tay, không may bị ngã lăn xuống, tay bị bầm. Hồi đó cầm bút viết mãi chẳng xong, còn bị Dương Văn Đào mắng om sòm. Dù gì thì cô cũng không phát hiện. Nếu không thì mẹ nó mất mặt quá. Thật ra năm ngoái, cậu còn từng gặp Tô Bách Tòng ở Thượng Hải một lần. Khi ấy giáo sư Diệp dẫn cậu đi tham gia một triển lãm robot. Sigma là bên đứng ra tổ chức. Kết thúc triển lãm, Tô Bách Tòng giữ giáo sư Diệp lại cùng ăn cơm. Lúc đó, hai người đã gặp nhau trên bàn ăn. Tô Bách Tòng không biết cố ý hay giả vờ, không nhớ ra cậu, hay không nhớ cậu thật. Anh ta không mở miệng, Chu Tư Viện cũng không nói. Từ trước đến nay, cậu không thích làm thân với người ta. Nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng lập tức rõ ràng, chắc chắn Tô Bách Tòng vẫn còn nhớ cậu. Đúng lúc ăn, Chu Tư Viện đi ra ngoài hút thuốc. Đúng lúc Tô Bách Tòng đi ra nghe điện thoại. Vốn cậu đã định dập thuốc rời đi, nhưng vừa lấy điếu thuốc xuống xong thì lại nghe Tô Bách Tòng nói một câu: "Tiễn Tiễn, em đừng khóc nữa, đợi lát anh về gọi điện cho em được không?" Cậu không nhịn được, lại đặt điếu thuốc trên môi, hít hai hơi, dựa vào cột đá híp mắt lại. Nhả khói ra nghe anh ta gọi điện: "Lại gây chuyện với mẹ à? Có cần để cậu em nói không? Anh có thể hiểu, anh rất hiểu em, cũng đặc biệt hiểu em. Cuối tuần anh đến tìm em nhé, được không?" Người đàn ông mặc âu phục rải ra lại nói với chất giọng dịu dàng sủng ái: "Mẹ từng nói, lúc dì Đinh đến tử hôn có bảo Đinh Tiễn muốn đi Paris học vẽ. Nghe nói là một ông chủ lớn họ Tô của công ty khoa học kỹ thuật với cậu của cô đã liên lạc giúp cô. Ông chủ Tô đó rất để ý Đinh Tiễn." Cậu kẹp thuốc, cúi đầu cười tự giễu. Một năm không gặp, cậu cứ ngỡ cô đã đến Paris học vẽ. Thế nhưng lại chẳng ngờ cô học lại thi vào Thanh Hoa. Càng không nghĩ rằng cô thay đổi rất nhiều. Mà điều đáng buồn là khi cậu phát hiện ra sự thay đổi này, dường như vì là bên cạnh cô có một người đàn ông khác trưởng thành hơn cậu. Đây mới là sự thật khiến cậu bận tâm. 3 năm cậu không thay đổi được cô, nhưng người đàn ông kia chỉ mất 1 năm đã thay đổi được. Mà vừa hay người đàn ông kia còn lại thích cô. Mẹ kiếp, ai chịu đựng được việc này? Ở bên ngoài, tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn. Mưa trút xuống như thác đổ, hạt mưa đập lên cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp rất lớn. Bên trong nhà lại được bao trùm bởi ánh sáng vàng, im lặng như tờ. Đinh Tiễn quỳ trên sofa cúi đầu, chuyên chú lăn trứng gà trên chỗ đau của cậu. Còn Chu Tư Việt cứ như thế nhìn cô không chớp mắt. Chu Tư Việt vào lúc này hệt như mãnh hổ bị thương, mặc dù vẫn còn thở hổn hển, nhưng lực công kích đã hạ thấp xuống. Bất chợt điện thoại của Đinh Tiễn đặt trên bàn rung lên. Chu Tư Việt bất giác nhìn sang, 3 chữ Tô Bách Tòng sáng lên trên màn hình. Đinh Tiễn tưởng là đám tử xa xa gọi lên cũng chẳng nhìn, chỉ hỏi Chu Tư Việt đưa mắt đi chỗ khác: "Ai vậy?" Chu Tư Viện nhìn cô không lên tiếng. Đinh Tiễn nghi ngờ đặt trứng gà xuống, đưa mắt nhìn sang, ngớ ra trong chốc lát, rồi tiếp tục lăn cho cậu. Chu Tư Viện đẩy cô ra đứng lên: "Nghe điện thoại đi." "Cậu đứng lại." Bỗng Đinh Tiễn gọi giật lại. Chu Tư Viện dừng bước nhưng không quay đầu, hai tay cứ đút ở trong túi cúi đầu nói: "Chu Tư Viện, cậu đang ghen đấy hả?" Người đàn ông ngoái đầu lại liếc cô, rồi bình tĩnh quay về, đi đến trước bàn kéo ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm bàn mặt lên bắt đầu nối. "Không có." Đinh Tiễn tắt điện thoại, xuống khỏi ghế sofa rồi đi đến nằm gục xuống bàn, một tay nâng cằm Chu Tư Việt ép mắt cậu ngang hàng với mắt mình, một tay khác giơ lên 3 ngón tay thể thốt: "Tớ thề, tớ tuyệt đối chưa bao giờ thích anh ta." Chu Tư Việt muốn rút cằm ra nhưng lại bị cô bóp chặt. Cậu nhíu mày: "Biết rồi." Lúc này Đinh Tiễn mới hài lòng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn, đỡ má nhìn cậu đầy vui vẻ: "Vậy sau này cậu đừng đuổi tớ đi nữa." Chu Tư Việt nhíu mày cúi đầu, đặt hai bàn mạch lại với nhau so sánh, rồi nhếch môi nói: "Tôi mà muốn đuổi cậu đi thì đã không đưa cậu về đây rồi." Đinh Tiễn cong môi, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng không kháng cự cô nữa rồi. Bỗng Chu Tư Việt lại ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn nóng bỏng của cô, tính mở miệng thì lại bị Đinh Tiễn ngắt lời. "Cô nói trước chỉ rõ lập trường, cậu yên tâm, tớ biết cậu không định yêu đương gì cả, tớ sẽ không quấn lấy cậu. Chẳng qua tớ không hy vọng về quan hệ của hai đứa căng thẳng thế thôi. Cho dù không phải là người yêu thì cũng là bạn tốt, giống như hồi cấp 3 vậy." "Được lắm, 1 năm không gặp đã biết lấy lùi làm tiến rồi." "Cô cũng đã nói hết rồi, cậu còn có thể nói gì đây?" "Ừ." Một câu bạn tốt liền xác định rõ vị trí của hai người bọn họ. Thật ra Đinh Tiễn rất rõ, Chu Tư Việt bây giờ đang ở trên bờ vực phủ nhận bản thân. Bất kể cô có làm gì, nói gì, thì cậu cũng cực kỳ nhạy cảm. Chia xa một năm, cô không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, nhưng có lẽ trong đó có cả hiểu lầm về cô. Điều cô cần làm là ở bên cạnh cậu, giống như trước đây cậu ở bên cạnh cô vậy. Rồi một ngày nào đó sẽ bù đắp lại một năm đã qua kia. Nghĩ xong xuôi mọi thứ, Đinh Tiễn cũng mệt mỏi, nhìn bảng mặt chất đầy trên bàn, rồi lại nhìn người đàn ông đang vùi đầu trong bàn mặt này. Cô ngáp một cái. Tớ ngủ ở đâu đây? Chu Tư Việt, giường bên trái. Cậu ngủ ở đâu? Ghế sofa. Vừa nói vừa cầm kiểm sắt, bấm ngắt một sợi dây điện. Không ngủ trên giường kia được à? Đinh Tiễn chỉ vào chăn đệm sạch sẽ gấp ở bên cạnh nói. Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn, rồi tiếp tục cúi đầu nối bản mạch. Sau này cậu sẽ biết. Đinh Tiễn à một tiếng. Đối với kỳ tử sau này, cô tràn đầy mong đợi. Vui vẻ nhảy lên giường nằm xuống, cất giọng véo von, chúc ngủ ngon. Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn cô. Tiểu cô nương nằm ngang, chăn đắp một nửa, để hở đôi chân nhỏ nhắn, di động ở trên giường vô cùng đắc ý. Trong căn phòng, ánh đèn vàng lay lắt. Bỗng Thiếu Ninh cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Có ngốc không thế chứ? Trong phòng rất yên tĩnh, Đinh Tiễn nằm nghiêng trên giường, nghe thấy rõ, tay gối đầu, môi khẽ cong lên, bình yên nhắm mắt. Đến nửa đêm sấm rền rất lớn, đùng đoàng vang lên. Trên đầu nhà kho có lắp một ô cửa sổ nhỏ, bị gió mưa bão bùng ở bên ngoài tấn công, làm cánh cửa đập lên điên loạn. Đinh Tiễn thức giấc, đèn trong phòng vẫn sáng, kim giờ đồng hồ trên tường chỉ số 2, Chu Tư Viện vẫn chưa ngủ. Cậu mở máy tính, vùi mình trên sofa viết chương trình. Đang viết dở thì bỗng hết ý, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, một tay đỡ huyệt thái dương, sắp xếp lại mạch nghĩ, rồi chốc lại nghiêng người, dạng chân, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng. Cứ như vậy trong chớp mắt, Đinh Tiễn bỗng nhận ra, cậu trầm lặng như thế, dường như có thể thấy được áp lực cậu đang cõng trên người. Trái tim bỗng thắt lại, Chu Tư Việt, cậu lên giường ngủ đi. Đinh Tiễn chợt mở miệng mời. Hết chương 50, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.